Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, nội tình sơ hiền. Hôm nay hải ngoại trên chiến trường, bên ngoài biên giới võ tu ồ ạt tấn công chúng ta chiến thần chú đóng địa phương. Nhưng địch nhân tấn công, dị thường tàn bạo, chỉ riêng vây khốn thiên cơ thành cấp 2 ma pháp sư. Cao đến gần 100 vị, còn có 10 tên cấp 3 ma pháp sư ở bên trong. Mà chúng ta trú đóng ở đâu chỉ có 5 tên chiến thần. Cùng với tổ hành động đặc biệt một người chiến vương. Ở thực lực như vậy khác xa dưới tình huống. 5 tên chiến thần và tên kia chiến vương. Chưa từng lùi bước, vì thiên cơ thành chảy đến giọt máu cuối cùng. Chiến đến cuối cùng một khắc, ở bọn họ khi còn sống. Thiên cơ thành không có ném, mà 5 vị chiến thần chết trận, 1 vị chiến vương chết. Hôm nay thiên cơ thành mất, trách nhiệm ở ta, không có ở chỗ tòa này trọng thành tăng thêm chiến thần. Cho kẻ địch tạo thành thừa cơ lợi dụng, cho nên ta vân kiếm ở chỗ này ngay trước học viện chiến thần toàn bộ thầy trò mặt. Ở chỗ này lập được lời thề, đoạt không biết thiên cơ thành. Bên kia chết trận ở trên trời kỳ thành cửa thành trên. Ngoạc kép, vân kiếm tức giận giống to. Cổ nổi gân xanh, sau ót đầu đầy tóc tím bị một cây màu trắng to vải trói buộc. Làm người ta khi máu sôi trào nói tiếng nói. Từ hắn trong miệng kêu lên. Tất cả học viên không người nào dám ở nơi này trang nghiêm thời khắc cười đùa. Liền liền Hạ Vũ vậy buông lỏng trong ngực Bách Linh. Thân thể ưỡn thẳng tắp, nâng lên cánh tay phải, đi theo những học viên khác đồng loạt chào. Đối với mình lão sư, chiến thần doanh hiện đảm nhiệm doanh trưởng, biểu đạt tự thân tôn kính kính ý. Giờ phút này tất cả chiến thần sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú vân kiếm, ánh mắt mang theo kính ý, mà đứng ở vân kiếm bên cạnh thanh hư tử. Giờ phút này mặt mũi già nua. Cũng là ngưng trọng một phiến, quát lên, bên ngoài biên giới chiến trường thế cục khẩn trương, dựa theo học viện thông lệ, do bổn viện dài cùng với chiến thần doanh doanh trưởng, lần nữa mở dục ao rồng, công việc tương quan, sau này lại tuyên, đồng thời ta hạ lệnh, học viện chiến thần toàn lực vận chuyển, đan viện, phù viện, khí viện 3 viện chỉnh hợp, toàn lực vận chuyển. Gia tăng học viên phúc lợi cung cấp. Vân kiếm lần nữa lên tiếng, nói ra từng cái mệnh lệnh, biểu thị học viện chiến thần tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tất cả học viên thực lực đem sẽ tiến vào một cái chợt tăng kỳ, là hải ngoại chiến trường cung cấp máu tươi mới. Đồng thời thanh hư tử lại nói tiếp, đồng thời mở cửa diễn võ trường, khóa trước học viên đều có thể tham dự. Mỗi ngày khen thưởng, sau này cho điền vào đi. Học viện chiến thần bản thân liền nội tình phi phàm. Hôm nay bởi vì hải ngoại chiến trường nguy cơ, cái này bằng máy lớn bắt đầu vận chuyển, phải thêm mau học viên đào tạo kế hoạch. Hạ Vũ nhìn về phía trước thư sinh, thấp giọng hỏi, còn mọt sách, diễn võ trường là cái gì? Ta tại học viện tàng kinh các hiểu qua. Diễn võ trường là một tòa cổ chiến trường, đang học nhân viên dưới lòng đất. Mỗi một lần mở đều cần viện trưởng và doanh trưởng hai người đồng thời lên tiếng. Không phải là một cái sân tỉ võ sao, lại có thể cần viện trưởng và trại trưởng liên danh mở. Hạ Vũ cho nên hỏi một chút, nhưng trong lòng cảm thấy cái này diễn võ trường không đơn giản. Nếu không tuyệt không biết đến thời chiến. Mới biết lái khải, thư sinh hạ thấp giọng giải thích, ngươi không biết, cái này diễn võ trường rất đặc thù, là thời cổ kỳ truyền thừa xuống, tin đồn học viện khóa trước thiên tài đều ở đây diễn võ trường cùng người đã giao thủ, mà đây diễn võ trường lại có thể đem tỉ thí qua trình, hoàn mỹ đóng dấu xuống, để cho về sau học viên khiêu chiến, cái gì? Đây không phải là chiến thần điện sao? Hạ Vũ đột nhiên la thất thanh, rõ ràng nghe được thư sinh sau khi giải thích, trong đầu liên quan tới nhớ tới mình trước kia. Ở núi Long Hổ lật xem cổ tịch thời điểm, hiểu được một nơi đất thần thánh. Thư sinh nhưng ánh mắt nghi ngờ. Cái gì chiến thần điện? Thằng nhóc ngươi biết chút ít gì? Không không, ngươi nói tiếp, chiến thần điện từ Nam Tống hậu kỳ cũng không gặp tung tích. Tại sao lại ở đây? Hạ Vũ lắc đầu liên tục, bác bỏ nội tâm phỏng đoán. Thư sinh đối với lần này lại nói, diễn võ trường chỗ đặc thù, liền chỗ này chức năng, có thể hoàn mỹ đóng dấu hạ tất cả học viên nội dung tỉ thí. Đồng thời cứ nghe diễn võ trường mỗi ngày mở, cần phải tiêu hao 1.000 viên linh tinh, sau đó duy trì 1 giờ là có thể tiêu hao 100 viên linh tinh. Như thế biến thái, toàn bộ chính là một nuốt kim thú à? Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới mở diễn võ trường, cần phải tiêu hao lớn như vậy, cũng chính là học viện chiến thần mới có phách lực như thế. Có thể chống đỡ diễn võ trường tiêu hao đi. Hơn nữa Hạ Vũ cũng có thể hiểu vì sao diễn võ trường đến chuẩn bị chiến tranh thời kỳ mới mở khải, tiêu hao lớn như vậy, thời gian dài học viện chiến thần vậy nhức nhối không gánh nổi à. Đối với lần này, thư sinh cười hắc hắc, thấp giọng quát lên, cái này còn không là đặc biệt nhất chính là dục ao rồng. Ừ, nói một chút xem, được, ta nói với ngươi nói, tin đồn học viện chiến thần dưới đất có một cái long mạch, là lớn long mạch, bị tu vi kinh khủng tồn tại lấy bàn tay đoạn, liên hiệp rất nhiều vị trận pháp sư tại học viện bày trận. Đúc xây dục ao rồng, nghe nói chính là bởi vì cái này, học viện chiến thần năm đó mới sẽ chọn ở nơi này lập viện đây. Thư sinh nhỏ giọng thầm thì nói, Hạ Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nói, long mạch trên, xây dục ao rồng, hấp thu đúng đầu long mạch lực, rèn luyện học viên tự thân, đây là muốn nghịch thiên a, long mạch lực tiên thiên chí dương chí cương. Thân thể con người làm sao có thể từng chịu được à? Hì hì, đây chính là dục ao rồng công lao. Làm sao cái rèn luyện pháp? Ta cũng không biết, nhưng ta trả hết dục ao rồng bên cạnh. Cứ nghe còn thành lập 9 ao máu. Học viện chiến thần hàng năm ở hải ngoại trên chiến trường. Săn giết mạnh đại linh thú. Cũng sẽ đem một tiếng máu tươi tinh luyện đi ra. Mang về học viện. Ném vào ao máu bên trong, thư sinh thấp giọng nói ra người ngoài không biết được bí mật. Một mặt hướng tới vẻ, cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt quái dị, nhìn chằm chằm tên này tức giận hỏi, ngươi sao biết như thế nhiều, ngươi và tiểu chiến thần bọn họ tới học viện chiến thần. Mục đích chính là cái này mấy chỗ địa phương chứ. Hì hì, ngươi đừng nói ta. Ngươi tới đây bên trong không cũng là vì mấy cái này địa phương sao? Thư sinh thấp giọng cười nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, thấp giọng nói, ta đối với mấy cái này địa phương thật không có hứng thú. Tới nơi này trừ lấy được chiến thần doanh doanh trưởng làm, đồng thời nhân tiện cầm chiến thần tháp cho trộm đi. CMN, thư sinh nghe vậy văng tục, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Hạ Vũ. Khóe miệng không nhịn được một hồi co quắp, hắn và Ninh Tiểu Bắc mấy người suy nghĩ có thể ở chiến thần bên trong tháp tu luyện một đoạn thời. Gian là được, nhưng là, chưa bao giờ qua Hạ Vũ loại này quỷ xúc ý tưởng à. Lại muốn trước cầm học viện chiến thần tháp cho trộm đi. Giờ phút này, thư sinh khóe miệng co quắp bây giờ, âm thầm cục cục, số 7, người hàng này cũng không ngu à. Ánh mắt còn thật cao, người đặc biệt sao không được trời à? Chiến thần tháp là học viện chiến thần chân quý nhất vài kiện bảo vật một trong. Người dám trộm đi, xem học viện chiến thần có dám hay không khắp thiên hạ đuổi giết ngươi. Xuyệt, người nhỏ tiếng một chút, lớn như vậy tiếng người khác đều nghe. Ta làm sao còn trộm? Hạ Vũ một cái tát đắp lên thư sinh trên mặt, thấp giọng mắng. Nhưng mà, bọn họ hai cái đi không phát hiện, chung quanh toàn bộ học viên đều là ánh mắt quái dị. Khóe miệng co quắp, Nhìn hắn, hai người chúng ta đồng loạt liếc khinh bỉ, biết chiến thần tháp sử ở đó không nhúc nhích, để cho Hạ Vũ trộm. Hắn vậy ôm không nhúc nhích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giam-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.